Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 73, Oan hồn trong ngọc cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc đi theo hai ông cụ rời đi. Tô Vãn và Ôn Đình không đi theo. Ôn Đình nói, hai người này kỳ lạ thật đấy. Chẳng lẽ là người xấu? Tô Vãn nhìn bóng lưng họ rời đi. Nhàn nhạt nói, liên quan gì đến chúng ta? Cô ta là đi kiếm tiền. 1.000 tệ cũng sẽ không chia cho chúng ta một chút nào. Đúng vậy, cho dù cô ta gặp phải kẻ buôn người, cũng không liên quan đến chúng ta. Ôn Đình lúc này lại vui vẻ trở lại. Ai bảo Tô Tiểu Lạc chỉ biết đến tiền chứ? Kẻ buôn người gì? Tô Viễn vừa đến cửa nhà, đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Anh ta đã hẹn với Vương Thiến đời trưa nay sẽ về nhà lớn ăn cơm. Không ngờ cơm thì chưa ăn được, lại còn gặp phải chuyện này. Ôn Đình thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ sự việc. Tô Viễn càng nghe càng thấy không đúng. Trên đời này làm gì có chuyện bánh lớn từ trên trời rơi xuống. 1.000 tệ, lương một tháng của anh ta mới chỉ hơn 80 tệ. Tiểu Lạc 89 phần là gặp phải kẻ lừa đảo rồi. Tô Viễn buồn bực nói. Sao hai em không ngăn cản lại? Chủ ý của cô ta lớn như vậy, còn nói chuyện của cô ta không liên quan đến nhà họ Tô. Ai mà ngăn cản được? Ôn Đình thờ ơ nói. Tô Tiểu Lạc này trông thật đáng ghét. Ôn Đình chỉ mong cô gặp chuyện không may. Tốt nhất là bị kẻ buôn người bắt cóc, không bao giờ quay trở lại nữa. Tô Tiểu Lạc không phải rất lợi hại sao? Ôn Đình nghĩ đến chuyện trước đây mình suýt chết, càng thêm căm hận Tô Tiểu Lạc. Tô Viễn thở dài, anh ta thất vọng nhìn Tô Vãn. Vãn Vãn, dù sao cô ấy cũng đang ở nhà chúng ta. Nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện, ông nội chịu nổi cú sốc này sao? Tô Vãn cúi đầu, cô ta thật sự không có ý định ngăn cản. Cô ta cũng giống như Ôn Đình, rất ghét Tô Tiểu Lạc. Ghét Tô Tiểu Lạc tự cho mình là đúng. Ghét Tô Tiểu Lạc cướp đi tất cả. Ôn Đình bênh vực Tô Vãn. Anh cả, anh phải nói lý lẽ chứ. Chân mọc trên người Tô Tiểu Lạc. Cô ta muốn đi đâu thì chúng ta quản được sao? Đúng lúc này, xe jeep của Phó Thiếu Đình chạy đến. Anh thò đầu ra hỏi. Mọi người đang làm gì ở đây? Tô Tiểu Lạc đâu? Nói là con bé đi theo hai người già có vẻ ngoài khả nghi. Hai người đó nói đưa cho Tiểu Lạc 1.000 tệ. Tô Viễn thở dài, con bé lanh lợi như vậy, sao có thể bị loại thủ đoạn lừa đảo này lừa gạt chứ? Phó Thiếu Đình nói, đừng lo lắng, cô ấy sẽ không sao đâu. Chỉ có cô lừa người khác, làm gì có ai lừa được cô. Ngay cả Đường Tiểu Thiên cũng tranh nhau đưa tiền cho cô. Có người đưa 1.000 tệ để cô làm việc, cũng không phải là không có khả năng. Tôi đi cùng cậu tìm xem sao. Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên đi tìm một chút. Trước khi Tô Viễn lên xe, dặn dò hai người, hai em ở nhà đợi tin tức của anh. Ôn Đình không phục, sao ngay cả anh cả Tô cũng bênh vực Tô Tiểu Lạc. Vừa rồi anh ấy hung dữ thật đấy, còn có chị dâu nữa. Đơn vị phát thịt hộp, bản thân không ăn cũng muốn mang về cho Tô Tiểu Lạc. Tôi thấy cô ta rất kỳ lạ, chắc chắn là biết tà thuật. Trương Bình đó, cổ trùng gì đó, cậu nói xem có phải Tô Tiểu Lạc cũng đã dùng cổ trùng với anh cả chị dâu không? Còn có anh Thiếu Đình nữa, từ khi nào anh ấy lại nhiệt tình như vậy? Tô Vãn siết chặt ngón tay, nhẫn nhịn nói, cậu đừng nói nữa. Anh cả bảo chúng ta về nhà đợi, thì chúng ta về nhà đợi. Cô ta mượt xem rốt cuộc Tô Tiểu Lạc đang giở trò gì mà có thể khiến tất cả mọi người đều vây quanh. Ngay cả anh Thiếu Đình, vừa rồi khi nhắc đến Tô Tiểu Lạc, ánh mắt cũng trở nên khác lạ. Dựa vào cái gì chứ? Tô Tiểu Lạc cần miếng ngọc cổ này. Đây là mấu chốt để chữa khỏi mắt cho Thím Hồ. Có những đứa trẻ sinh ra đã có mắt màu xanh lam. Đó là do bệnh bẩm sinh gây ra. Nhưng Thím Hồ thì khác. Thím ấy là bị mắc phải sau này. Tô Tiểu Lạc đến con hẻm của ông cụ Tôn. sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, lập tức bước nhanh hơn. Ông cụ Tôn thì còn đỡ, thân thể ông ấy cường tráng nên có thể theo kịp. Ông cụ già béo ú, thở hổn hển mới miễn cưỡng theo kịp. Sao vậy? Có người đã động vào ngọc cổ. Sắc mặt Tô Tiểu Lạc trầm trọng, oán khí tỏa ra từ ngọc cổ còn mạnh hơn lúc trước. Nói cách khác, ngọc cổ đã tìm được người mà nó muốn tìm. Đằng Phi, ông cụ Tôn nghe vậy, lập tức chạy nhanh hơn. Căn phòng của ông cụ Tôn lúc này đang mở. Họ vội vàng chạy vào, lại thấy Tôn Đằng Phi ngã trên đất, tay nắm chặt miếng ngọc cổ kia. Đằng Phi, Đằng Phi, ông cụ Tôn lay lay người trên mặt đất, không ngừng gọi, vô ích thôi. Tô Tiểu Lạc nhìn quanh bốn phía, đưa anh ta lên giường đi. Xung quanh tràn ngập oán khí nồng nặc, oán khí hóa thành sương mù đen đã sớm quấn quanh người Tôn Đằng Phi. Tô Tiểu Lạc lấy ra một lá bùa định thần từ trong túi vải, dán lên trán Tôn Đằng Phi, miệng lẩm nhẩm, tay kết thành hình hoa sen đánh vào lá bùa vàng. Hai người ra ngoài đi, đừng để ai quấy rầy cháu. Tô Tiểu Lạc nói xong, liền ngồi xếp bằng xuống đất. Tuy hai ông cụ lo lắng nhưng vẫn làm theo lời Tô Tiểu Lạc. Lui ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Sẽ không sao chứ? Ông cụ Tôn như kiến bò chảo nóng, cứ đi tới đi lui không yên. Ông cụ già hung hăng tự tát mình một cái. Bây giờ ông ta thật sự hối hận đến xanh ruột. Ông cụ Tôn chỉ có một đứa cháu trai này. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cả đời này ông ta sẽ day dứt lương tâm. Thôi nào, ông làm gì vậy? Ông cụ Tôn nắm lấy tay ông ta. Chuyện đã xảy ra rồi. Đã mời Tiểu Lạc đến đây thì hãy tin tưởng cô bé. Ông cụ già đỏ hoe mắt, thở dài một tiếng. Bên trong phòng tràn ngập sương mù đen, mọi thứ như trở về 100 năm trước. Nguyên lai tề tía diên hồng khai khắp, tựa như này đều phó giữ đoạn tỉnh thối viên. Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, thưởng tâm lạc sự thùy gia viện. Trên sân khấu, một người phụ nữ đang hát. Tiếng vỗ tay tán thưởng bên dưới không ngừng vang lên. Hay, quả không hổ là hoa đán. Giọng hát này thật là tuyệt vời. Ai nói không phải chứ? Sau sân khấu, người phụ nữ tẩy trang. Một người đàn ông bước vào. Ngón tay thon dài nắm lấy cằm người phụ nữ khẽ nâng lên. Người phụ nữ mỉm cười, quyến rũ vô cùng. Sư huynh, Phiên Nhược Kinh Hồng, Huyền Nhược Du Long, Vinh Diệu Thu Cúc, Hoa Mậu Xuân Tùng, Phương Phất Hề Nhược Khinh Vân Chi Tế Nguyệt, Phiêu Diêu Hề Nhược Lưu Phong Chi Hồi Tuyết. Đẹp, thật sự rất đẹp. Gương mặt người phụ nữ đỏ ửng, e lệ cúi đầu. Một miếng ngọc lơ lửng trước mắt cô ấy. Đây là vật gì? Như Ngọc, hôm nay là sinh nhật của em. Đây là quà anh tặng cho em. Em có thích không? Thích, người phụ nữ nhận lấy. Trong lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ cần là sư huynh tặng, Như Ngọc cái gì cũng thích. Người đàn ông đứng dậy nói. Tiểu vương gia muốn em. Tối nay em sẽ bị đưa đến vương phủ. Sau này chúng ta sợ là không có cơ hội gặp lại nữa rồi. Người phụ nữ hoảng sợ, nắm lấy tay người đàn ông cầu xin. Em không gả cho tiểu vương gia. Không gả, sư muội, vương phủ là nơi tốt. Em không cần phải cùng chúng ta chịu cảnh màn trời chiếu đất. Phiêu bạt đó đây nữa. Người đàn ông tàn nhẫn nói. Người phụ nữ hỏi, sư huynh, tấm lòng của em dành cho anh. Chẳng lẽ anh còn không hiểu sao? Người đàn ông quay lưng lại. Trong lòng anh, em là người thân, là em gái mà anh nâng niu như châu như ngọc. Chỉ là em gái thôi sao? Người phụ nữ nước mắt như mưa. Người phụ nữ mặc áo cưới thoa son đỏ. Trước khi xuất giá, cô ấy yêu cầu được lên sân khấu hát một khúc. Tưởng năm xưa ta cùng chàng bên sông Tần Hoài. Sớm chiều kề vai ngắm trăng xem hoa, tìm khắp nơi, lập đông phong dần ngọ thiên. Một khi đã đi người khó gặp, băng cơ tuyết chàng vốn dĩ giống nhau. Thiết tâm thạch phúc hà sầu đông, nôn không hết máu chim cuốc đầy ngực. nôn không hết máu chim cuốc đầy ngực. Người đàn ông hét lớn một tiếng không ổn. Trên sân khấu người phụ nữ tay cầm chủy thủ, nhìn người đàn ông với đôi mắt ngấn lệ, nở một nụ cười thê lương. Sư huynh, tạm biệt. Máu tươi nhuộm đỏ sân khấu, cũng nhuộm đỏ miếng bạch ngọc kia. Người con gái mắt đỏ ngầu vì oán hận, chết ngay trên sân khấu mà cô ấy yêu thương nhất. Vì tự sát nên oán khí bị phong ấn trong không gian nhỏ hẹp. Mỗi đêm, cô ấy đều gọi tên người mình yêu. Cách chương.